Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 557, ngày xuân hội nghị. Sách mới cầu. Đối với, đúng, khắp cả nhẫn giới mà nói, lần này tai nạn tới quá nhanh, mau nhượng người không phản ứng kịp. Năm nước lớn đều là vội vàng ứng chiến, thương vong thảm trọng. Cuối cùng càng bị Nawaki biến thành sinh thụ giới hàng lâm bao vây. Thiếu chút nữa bị toàn diệt. Bất quá cũng may hy vọng luôn là có. Chiến tranh cuối cùng vẫn là thắng lợi. Tạp chí trùng thời gian 2 năm. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bị Obito. Còn có phía sau Jesu đen. Kaguya quét sạch qua một lần nhẫn giới. Càng hiểu rõ quý trọng đến từ không dễ hòa bình. Từng có kề vai chiến đấu trải qua, năm cái ẩn thôn, cũng học được dùng câu thông tới giải quyết vấn đề, mà không phải dùng chiến tranh. Ngày xuân tế điển trước, nham ẩn thôn nghênh đón khách quý, đến từ còn lại 4 thôn ảnh nhóm, trừ đi những thứ này ảnh, còn có bọn họ tùy tùng, còn có còn lại nước nhỏ thôn cùng đại danh, cùng với số lớn dòng người, toàn bộ hướng thổ quốc vọt tới, tham gia mùa xuân thịnh hội. Trong phòng họp, ngũ ảnh cùng rất nhiều thôn nhỏ nhẫn đầu đều ngồi ở một đường. Hình tròn đại đường, 4 ảnh ngồi ở trước nhất, mà còn lại thôn nhỏ thủ lĩnh là ngồi ở phía sau. Chư vị, hôm nay rất hoan nghênh mọi người đi tới nơi này. Shirakawa đứng ở trước nhất, làm đội chủ nhà, tiến hành lời mở đầu. Trong khoảng cách lần chiến tranh đi qua, đã có 2 năm, trong 2 năm qua. Chắc hẳn tất cả mọi người không hề thiếu cảm khái. Không run rẩy ngày là tốt đẹp dường nào. Một câu hơi lộ ra lời đùa. Nhượng mọi người không khỏi đều lộ ra nụ cười. Nhẫn giả không cần đánh chết liều mạng công việc sinh hoạt. Quả thật rất đẹp hay. Được, thổ ảnh. Nói nhảm liền không nói nhiều. Raikik ngăn chặn chính mình nụ cười. Nhìn Shirakawa, ngăn lại hắn nói. Được rồi, có Raikik nói. Không nói nhảm, thẳng vào chính văn, hôm nay mọi người đi tới nơi này, là thảo luận tiếp theo nhẫn giới tình thế. Trải qua chiến tranh, chúng ta biết rõ chiến tranh mang đến cho chúng ta vết thương. 2 năm qua và bình sinh công việc, mọi người người nào cũng không muốn phá hoại, làm bằng vào chúng ta phải đem này cổ tình thế duy trì tiếp. Shirakawa nhìn mọi người, không chỉ phải đem này cổ tình thế duy trì tiếp. Còn có vĩ thú vấn đề. Thổ ảnh, 2 năm trước chiến tranh thời điểm, chúng ta chư quốc vĩ thú toàn bộ bị cướp đi. Tại sao chuyện này, chỉ có ngươi và Konoha đệ tứ Hokage thành công biết rõ nội tình. Chúng ta cần muốn biết rõ vĩ thú tình huống. Raikik lần 2 cướp lời lên tiếng. Không tệ, còn lại 3 gã ảnh đều gật đầu. 9 con vĩ thú tình huống. Chỉ có Shirakawa cùng Namikaze Minato biết được. Namikaze Minato là người chết. Đã biến mất đi. Hiện tại biết rõ tình huống. Chỉ có Shirakawa một người. Bọn họ cần muốn biết rõ thật tình. Hơn nữa phải về các thôn vĩ thú. Chúng ta yêu cầu lần nữa phân phối vĩ thú. Nước nhỏ bọn thủ lĩnh thoáng cái cũng huyên náo lên. Bọn họ phải thừa dịp cái này cơ hội. Đoạt đến một cái vĩ thú. Tới đặt vững các thôn tại chư quốc địa vị. Thôn chúng ta vĩ thú cũng nhất định phải trở về. Nghe được thôn nhỏ bất an, Raikik nhất thời nóng nảy. An tĩnh. Shirakawa nhìn muốn ẩm ý lên chư quốc, mi vũ thoáng cái liền nhíu lại. Tiếng như hồng trung. Tại ngoài nhà, rất nhiều thủ hộ ở bên ngoài nhẫn giả không khỏi đều che lỗ tai. Chư vị bình tĩnh chớ nóng. Shirakawa lên tiếng gầm lên. Thoáng cái chấn áp chư quốc nhẫn giả thủ lĩnh. Sau đó cảm giác khả năng khí chàng cường một chút. Buông lỏng một chút. Vĩ thú vấn đề. Chúng ta vẫn là tới trước giải quyết đi. Shirakawa thán một hơi. Đối với Nguyệt Chi nhãn sự tình. Các ngươi cũng biết rõ. 9 con vĩ thú toàn bộ đều là từ thập vĩ chakra. Bị lục đạo tiên nhân lấy âm dương độn phân ra. Đầu đi các nơi trên thế giới. Tạo thành mỗi người sinh mạng thể. Bọn họ có mạnh mẽ chakra. Cho nên cho tới nay. Đều bị các nước làm vũ khí sử dụng. Shirakawa nhìn mọi người, đem tay khẽ vẫy, lập tức có 9 con ám bộ nhẫn giả, đem 9 con đá ấm mang lên bàn. Những thứ này là, chư thôn bọn thủ lĩnh thoáng cái đứng lên, nhìn mang lên bàn 9 con đá ấm. Đây chính là 9 con vĩ thú. Không nên hoài nghi ta. Không tin, có cảm giác nhẫn giả. Chính mình cảm giác thoáng cái. Shirakawa đưa tay mở ra. Phải, thoáng cái. Bọn thủ lĩnh giữa hai bên, châu đầu ghé tai, có cảm giác nhẫn giả nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm giác xuống. Tây, là thực sự nha. Raikik hướng tùy tùng thượng nhẫn tây hỏi. Chakra lượng lớn vô cùng. Không sai, tây gật đầu một cái. Tốt lắm, thổ ảnh, đem thôn chúng ta nhị vĩ cùng bát vĩ trả lại. Raikik xác nhận vĩ thú không tệ. Đương vừa đòi vĩ thú. Raikik đại nhân. Vĩ thú là toàn bộ nhẫn giới. Trên lần chiến tranh, cũng là bởi vì các ngươi vân ẩn thôn chúng kế, bị Akatsuki tặng cho nhất vĩ cùng tam vĩ, cho nên tạo thành đại chiến. Cho nên theo ta thấy, nhị vĩ cùng bát vĩ, lại giao cho các ngươi bảo quản, đã không thích hợp. Chúng ta đề nghị lần nữa phân phối vĩ thú. Thảo ẩn thôn nhẫn đầu bỗng nhiên ngồi dậy, phản đối Raikik nói. Hơn nữa thắng được một mảnh ủng hộ tiếng. Các ngươi nói cái gì? Raikik chòm râu, thoáng cái nổ lên đến. Trên người sáng lên điện quang. Raikik, không nên động thủ. Shirakawa nhìn trên người sáng lên điện quang Raikik. Nhất thời mở miệng buổi tối nói. Đưa tay nhấn một cái. Ầm, trong phòng khách một trận trầm đục tiếng vang. Tất cả mọi người đều cảm giác thân thể không khỏi trầm xuống. Thoáng cái ngồi xuống ghế. Mọi người, trên lần đại chiến đạt được giáo huấn còn chưa đủ nha. Shirakawa áp trở về mọi người, hướng mọi người chất vấn. Đem vĩ thú làm binh khí, kết quả bị Akatsuki lợi dụng, đưa đến đại chiến xảy ra, suýt nữa đưa đến thế giới hủy diệt. Các ngươi còn muốn vĩ thú? Shirakawa thanh âm ầm ầm ầm tại trong phòng khách vọng về. Kia thổ ảnh ngươi muốn thế nào? Đem vĩ thú toàn bộ ở lại nham ẩn. Raikik phản hỏi. Dĩ nhiên không phải. Shirakawa đương vừa khoát tay. Lời này làm sao có thể đáp ứng? Nham ẩn có hắn tại. Còn có thể nói bảo quản 9 con vĩ thú. Nhưng là hắn không có ở đây. Nham ẩn sẽ trong nháy mắt. Bị chư quốc vây công. Kia thổ ảnh đại nhân là nghĩ. Làm Kazekikara đúng lúc lên tiếng. Không sai, ta đã từng cùng Hokage, Mizuki, còn có Kazeki đại nhân đề cập tới. Trục xuất vĩ thú sự tình. Shirakawa gật đầu hẳn là. Trục xuất vĩ thú, thôn nhỏ thủ lĩnh, thoáng cái châu đầu ghé tai lên. Trục xuất vĩ thú, Raikik thanh âm một kỳ. Nghiêng đầu nhìn về phía Mei Terumi cùng Sunet, cùng với Gara, ba người khác sắc mặt đều là thản nhiên. Rõ ràng biết rõ cái này cái sự tình, bị chẳng hay biết gì, chỉ có chính mình, ta không đồng ý, cái gì trục xuất vĩ thú, các ngươi nham ẩn cõng lấy sau lưng chúng ta nuốt một mình vĩ thú làm sao bây giờ? Raikik đương vừa không đồng ý cái này cái sự tình, bọn họ vân ẩn nhưng là ra sức, nghiên cứu ra Jinchuriki toàn diện điều khiển vĩ thú biện pháp. Nếu như vĩ thú bị trục xuất, không thể phân phối, như vậy bọn họ chiến lực, đem sẽ thiếu khuyết rất nhiều. Không sai, không đồng ý, nham ẩn nếu như nuốt một mình 9 đại vĩ thú làm sao bây giờ? Thôn nhỏ bọn thủ lĩnh cũng không đồng ý, bọn họ cùng nước lớn trong lúc đó, có chênh lệch không nhỏ, nhất định phải dựa vào vĩ thú để đền bù. Nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, các loại cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.